Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Khốn nạn, Lý Hiên vận khí quá tốt rồi. Mọi người ăn nhiều một chút, cho nơi này còn có rất nhiều. Thiết Ngưu cười ngây ngô lấy gãy mất một đống mỹ thực tới, sau đó đặt ở trên bàn cơm. Cảm ơn Thiết Ngưu viện trưởng. Viện trưởng thật sự là quá tốt. Mã Hồng Tuấn cảm kích nói, lập tức bắt đầu miệng lớn cắn ăn. Những ngày này thật sự là rất cảm tạ Thiết Ngưu viện trưởng. Nếu như không phải viện trưởng, chúng ta cũng không có tư cách tham gia trận đấu danh ngạch, càng không có địa điểm đặt chân. Ăn được dạng này mỹ thực, Đái Mộc Bạch chân thành cảm tạ lấy. Lần trước sự tình một mực khiến Đái Mộc Bạch rất khó chịu. Hiện tại hắn là trung thành cảm tạ vị này thật thà viện trưởng. Chuẩn bị tương lai thật tốt giúp đỡ viện trưởng này. Không có việc gì, không có việc gì. Có các ngươi tại, ta học viện cũng có thể càng náo nhiệt. Ta đánh tâm lý cảm tạ các ngươi. Thiết Ngưu thật thà nói, thậm chí ánh mắt có chút phát hồng, tựa hồ không nỡ những học sinh này. Mọi người thấy Thiết Ngưu viện trưởng bộ dáng, lại nghĩ tới vị viện trưởng này nỗ lực. Tất cả mọi người rất cảm động, ngoại trừ Áo Tư Tạp. Nếu là lúc trước, Áo Tư Tạp khẳng định cũng cảm động. Dù sao vị viện trưởng này xác thực bỏ ra không ít. Có thể nghĩ đến bọn họ ăn đồ vật đều là Thiết Ngưu viện trưởng không rửa tay làm, Áo Tư Tạp cảm kích không nổi, thậm chí tâm lý bị đè nén. Nhất là nghĩ đến chính mình trước kia ăn cơm cũng ăn rất nhiều, còn một bên ăn một bên tán thưởng bộ dáng, Áo Tư Tạp càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Bị đè nén, hắn chỉ lựa chọn tốt trầm mặc, sau đó chịu không được mọi người mời hắn ăn cơm, hắn chạy đi về chính mình trong phòng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Áo Tư Tạp nhìn đến Thiết Ngưu viện trưởng lại chạy nhà vệ sinh đi, sau đó ngây người sẽ ra ngoài, tiếp lấy liền hướng nhà bếp đi. Áo Tư Tạp len lén theo, nhìn đến Thiết Ngưu viện trưởng trở về sau lập tức nhào bột mì in dấu bánh nướng. Áo Tư Tạp thì sắc mặt xanh lét. Chờ qua nửa giờ, mọi người tại cửa học viện chuẩn bị lúc rời đi, Thiết Ngưu viện trưởng ôm lấy một đống bánh nướng thì chạy tới. Sau đó hàm hàm nói, trên đường ăn chút bánh, khác đói bụng đến, về sau muốn thường trở về a. Cảm ơn Thiết Ngưu viện trưởng, chúng ta khẳng định sẽ trở lại. Đái Mộc Bạch cảm động tiếp nhận những cái kia bánh nướng. Mã Hồng Tuấn càng là ánh mắt phát hồng. Những năm này Mã Hồng Tuấn còn không có gặp phải như thế chất phác người thiện lương. Đối bọn hắn tốt như vậy, chiếu cố như vậy, Mã Hồng Tuấn đó là đánh tâm lý cảm động. Cho nên hắn cầm lấy bánh nướng bắt đầu gặm, sau đó chỗ sâu ngón tay cái, Đái Mộc Bạch cũng cầm lấy bánh nướng bắt đầu ăn, đồng thời không ngừng tán thưởng Thiết Ngưu viện trưởng làm bánh ăn ngon. Đợi đến mọi người vẫy tay từ biệt, hướng lên trời đấu thành đi đường lúc, nhìn lấy Phất Lan Đức mang theo mọi người cùng một chỗ ăn bánh nướng, Áo Tư Tạp không biết nên không nên đem sự kiện này nói ra. Tiểu Áo, ngươi thế nào? Làm sao tâm tình có chút không đúng? Đường Tam nhíu mày hỏi thăm. Hắn cũng không ăn bánh nướng, chủ yếu là hắn đang tự hỏi mới ám khí, cho nên không có thời gian ăn. Tam ca, ta có chuyện không biết nên không nên nói. Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói. Chuyện gì nói đi, tất cả mọi người là bằng hữu, không có gì không thể nói. Đường Tam khích lệ nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu Áo, có việc ngươi liền nói. Tất cả mọi người là bằng hữu. Đái Mộc Bạch cũng bu lại, một bên ăn bánh nướng vừa nói. Vậy ta nói, ta tuyên bố trước, đây là ta tận mắt nhìn thấy, cũng không hề nói dối. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói. Được, nói đi. Lộp cộp, Mã Hồng Tuấn một bên ăn bánh, một bên lại gần, khụ khụ. Chuyện là như thế này, hôm nay ta nhìn thấy Thiết Ngưu viện trưởng đi nhà cầu xong không rửa tay thì nấu cơm. Sau đó, Áo Tư Tạp đem hết thảy đều nói ra. Chứng kiến hết thảy không chút nào để lọt nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, hiện trường triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác không nói lời nào. Đều như là ngốc đầu ngỗng giống như cầm lấy bánh nướng bất động. Người người nói là sự thật. Thật thường xuyên không rửa tay nấu cơm. Mã Hồng Tuấn cầm lấy bánh nướng nhanh chóng hỏi thăm. Hắn đột nhiên cảm giác cái này bánh nướng không thơm. Chắc chắn 100% đều là ta tận mắt nhìn thấy. Không cần thiết lừa các ngươi. Áo Tư Tạp chân thành nói. Cái này, nôn. Mã Hồng Tuấn trực tiếp thì nôn. Tại một cây đại thụ bên cạnh, nôn cái ào ào. Chung quanh Đái Mộc Bạch bọn người cũng kém không nhiều trạng thái. Nhất là Đái Mộc Bạch nghĩ đến chính mình còn hướng Thiết Ngưu viện trưởng cảm kích. Hiện tại càng là khó chịu muốn đập đầu vào tường. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi tên hỗn đản. Đái Mộc Bạch vứt bỏ bánh nướng. Một thanh nắm chặt lên Áo Tư Tạp. Tức giận quát. Ta vốn là muốn sớm một chút nói. Thế nhưng là Thiết Ngưu viện trưởng tại chỗ. Ta không tiện nói gì. Dù sao hắn cũng giúp chúng ta rất nhiều, mà lại không rửa tay, tựa hồ là hắn bản năng mà thôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, tựa hồ cái này cũng không sai. Áo Tư Tạp nhỏ giọng nói, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Mọi người nghĩ đến Thiết Ngưu viện trưởng chất phác, bọn họ cũng minh bạch vị viện trưởng này khả năng cũng là vô ý, hoặc là cho rằng cái này cũng không sai. Thế nhưng là, mọi người lại không tiếp thụ được, nhất là Đái Mộc Bạch. Hắn trước kia thế nhưng là hoàng tử, chỗ nào ăn rồi dạng này thực vật. Bởi vậy hắn tức giận đến xanh mặt, rất muốn báo nổi. Thế nhưng là, lại tìm không thấy báo nổi lý do, chỉ có thể tức giận đến xanh mặt, tức giận đến nói không ra lời. Chung quanh những người khác cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Cho dù là Phất Lan Đức cũng vô cùng khó chịu, đứng tại chỗ sắc mặt biến thành màu đen. Cuối cùng, mọi người tại bi kịch bên trong đi hướng Thiên Đấu Thành, đồng thời thề vĩnh viễn không trở về Thiết Ngưu học viện. Sau đó không lâu, bọn họ đi vào Thiên Đấu Thành, đi qua một loạt trình tự cùng khai mạc thức, cuối cùng đã tới tranh tài thời khắc. Tất cả mọi người đi tới Thiên Đấu Thành đại đấu hồn trường. Xem nhìn lên trận đấu này, bất quá đội dự thi ngũ tổng cộng có 29 cái đội ngũ. Sau nguyên tác bên trong nhiều một đội ngũ, cũng biểu thị một đội ngũ luôn không. Chuyện tốt như vậy, khiến rất nhiều người cảm thấy chờ mong. Mã Hồng Tuấn càng là không nhịn được nói thầm. Nếu như chúng ta có thể luôn không liền tốt. Đáng tiếc. Hiện tại, cho mời Tát Lạp Tư giáo chủ rút thăm, nắm giữ trắng như tuyết cánh người nữ chủ trì lớn tiếng nói. Thanh âm lộ ra mát lạnh êm tai, siêu, bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư cả người hóa thành phân tử. Tại thần bí vầng sáng chiếu rọi biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới trong sân, tay phải của hắn vung lên. Mỗi cái đội ngũ thẻ bài phiêu đãng mà lên, chuẩn xác không sai rơi vào trận đấu trên đài, chọn lựa đấu vòng loại nhân tuyển. Người nữ chủ trì thấy cảnh này, cầm lấy microphone chặn lại nói, bởi vì trận đấu đội ngũ thêm một cái, hiện tại có một đội ngũ luân không, nó cũng là Sử Lai Khắc học viện. Hoa, Sử Lai Khắc học viện, quá tốt rồi. Mã Hồng Tuấn nghe nói như thế, vui vẻ nhảy nhót, giơ quyền đầu hô to, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đồng đội đều không nói lời nào. Cái này khiến Mã Hồng Tuấn vô cùng nghi hoặc, các ngươi thế nào, chúng ta luôn không, các ngươi không cao hứng sao? Đần độn, chúng ta hiện tại là Thiết Ngưu học viện, Sử Lai Khắc học viện hiện tại là Lý Hiên, đơn giản điểm tới nói. Cũng là Lý Hiên luân không? Áo Tư Tạp tức giận nói. Lý Hiên luân không rồi. Đúng, chúng ta bây giờ là Thiết Ngưu học viện. ông trời của ta, Lý Hiên vận khí cũng quá tốt rồi đi. Thật sự là hâm mộ chết ta. Mã Hồng Tuấn triệt để suy sụp, buồn bực nhìn lấy phía trên màn hình lớn. Cảm giác khó chịu đều muốn đập đầu vào tường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.